Chương 86. Từ sau lần Tô Tử Mạc dùng gia quy giáo huấn Phùng Di Nương một chút, trên dưới Tống phủ an phận không ít, ngay cả Tống Tuấn Kiệt cũng rất ít đêm không về ngủ, vẫn không thể cùng Tô Tử Mạc viên phòng như trước, nên Tống Tuấn Kiệt rất oán hận. Đương nhiên, cũng chỉ dám giận hờn vài câu trước mặt Phùng Di Nương và Trịnh Di Nương. Phùng Di Nương sau khi nhận rõ cục diện Tống phủ kiên quyết đứng cùng một phe với Tô Tử Mạc, bày tỏ lòng trung thành, ngẫu nhiên cộng mách lại vài câu Tống Tuấn Kiệt chửi rủa, khiến cho Tô Tử Mạc càng thêm chán ghét Tống Tuấn Kiệt. Còn Trịnh Di Nương thì mọi việc đều thuận lợi, khi có Tô Tử Mạc thì vâng lời, sau lưng lại dỗ cho Tống Tuấn Kiệt hài lòng, làm cho Tống Tuấn Kiệt cưng chiều nàng hơn. Bụng Phùng Di Nương dần dần lớn, thân thể lão phu nhân cứ bệnh tới bệnh lui vẫn không khỏe lên. Tống Văn Thục yên ổn ở Tống Phủ, gửi cho Trung Sa Đạt một phong thư, đơn giản nói qua tình hình nơi này. Chuyện Trung Minh cùng Tô Tử Mạc thì đôi câu vài lời làm sao nói rõ, nên nàng dứt khoát không đề cập tới. Cuối cùng, dặn do Trung Sa Đạt an phận thủ thường, đừng thừa lúc nàng vắng mặt mà tìm Hồ Ly Tinh, nếu không thì nàng sẽ cho hắn đẹp mặt. Thiệu Thi Dung rất ít xuất hiện trước mặt Trung Minh, ngược lại nàng đi cùng Hàng Thu Sang khá nhiều. Có một số việc mọi người trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi, coi như không thắng không thua đi. Trung Minh từng lo lắng Tống Tuấn Kiệt không có ý tốt với Hàng Thu Sang, nhưng có một lần hai người đụng mặt nhau, Tống Tuấn Kiệt chỉ sáng rực mắt rồi thôi, không có bày trò gì. Xem ra Hàng Thu Sang hẳn là sẽ không thay đổi thành Hàng Di Nương. Điều này làm Trung Minh rất là vui mừng, Tống Tuấn Kiệt bớt phá hư một cô nương tốt. Gió êm sóng lặng trôi qua từng ngày, chỉ có một người gấp đến độ muốn treo cổ tự sát. Mã Nguyệt Nga bị người ta lừa gạt, lấy gia sản trong nhà cho vay nặng lãi, không nghĩ tới bạc bị người cũng chạy mất, vốn không thu về được. Nếu chỉ là tiền riêng của ả thì không nói. Đằng này ả thừa lúc lão phu nhân bệnh nặng trên giường lục loại cái rương bằng gỗ đàn trong phòng lão phu nhân, bỏ một ít giấy tuyên thành và tảng đá vào đó trộn lòng tráo phượng, đổi lấy ngân phiếu trang sức bên trong rương. Ả vốn là muốn kiếm lời một ít, nhưng giờ cái gì cũng không có. Hai ngày nay lão phu nhân động tâm tư muốn đặt cho chính mình một quan tài gỗ lim vàng tốt nhất, còn muốn làm thêm vài món thọ phúc, chỉ vì bệnh tình càng nặng không thể xuống giường. Người bên ngoài không ai dám động vào rương đồ của bà, việc này mới tạm thời mắc cạn, chẳng qua tránh được một lần, không thể tránh được lần sau. Tóm lại cũng đến lúc mở rương, khi đó mọi chuyện sẽ bại lộ. Mã Nguyệt Nga là người không có đầu óc, nếu ả có chút đầu óc thì đã không mắc lừa nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm Nhi Tử và Tống Tuấn Kiệt để thương lượng. Hy vọng lão phu nhân niệm tình Tống Tuấn Kiệt mà tha cho ả một lần. Hôm nay, Tống Tuấn Kiệt mới từ bên ngoài trở về, Mã Nguyệt Nga đã ở cửa chờ hắn, kéo hắn đến góc hẻo lánh nói chuyện. Tuấn Kiệt, cha người mất sớm, vẫn đều là mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nương dưỡng người lớn như vậy thật không dễ dàng. Nương, đang yên đang lành, nói mấy cái chuyện này làm gì? Mã Nguyệt Nga bắt đầu chảy nước mắt nước mũi lôi kéo Tống Tuấn Kiệt. Nhi Tử à, lúc này chỉ có thể dựa vào ngươi. Tống Tuấn Kiệt càng nghe càng hồ đồ, hỏi Mã Nguyệt Nga rốt cuộc làm ra chuyện gì. Mã Nguyệt Nga mới đem ngọn nguồn sự tình nói cho hắn. Tống Tuấn Kiệt nghe xong ngẩn ra như con gà gỗ, nghĩ mình nghe lầm hỏi. Nương, nương lặp lại lần nữa, tổng cộng bao nhiêu lượng? Vốn của ta là hơn 2.000 lượng, ngân phiếu trang sức của lão phu nhân thì ước chừng 7-8.000 lượng. Ý của nương là 1.000.000 lượng bạc đã bị nương đổ sông đổ biển. Sắc mặt Tống Tuấn Kiệt xanh mét, khó có thể tin nhìn mẫu thân mình. Bình thường hắn xin nương khoảng 10-20 lượng bạc ra ngoài chơi đùa, nương đều khóc than. Không nghĩ tới chỉ một lần mà nương đã làm bậy mất 1.000.000 lượng. Khổ phòng Tống gia, e là cũng không có nhiều bạc đến như vậy. Mã Nguyệt Nga vội che miệng hắn lại. Ngươi nhỏ giọng một chút. Còn không phải bởi vì ngươi sao đồ bất hiếu. Trước khi tức phụ ngươi chưa vào nhà thì ngươi đều nghe lão phu nhân. Sau khi tức phụ ngươi vào cửa lại nghe theo tức phụ. Tống phủ cho tới bây giờ cũng không đến lượt mẹ con chúng ta nói chuyện. Nên ta mới nghĩ tích lũy kiếm chút bạc. Về sau không cần nhìn sắc mặt các nàng mà sống. Tiền ngân của ta bất quá mới mấy chục lượng, tiền nhận trong phủ cũng chỉ hơn 10 lượng. Ta cần xã giao tiệc rượu ở bên ngoài còn phải mua son phấn cho các nữ nhân trong viện. Bình thường cũng không đủ dùng, nào có tiền dư ra, huống chi tới 1 vạn lượng. Ta không có kêu người lắp tiền vào lại, ta chính là muốn người nói với lão phu nhân, bạc của lão phu nhân do người lấy. Ngươi là nối dõi duy nhất Tống gia, lão phu nhân khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu biết là ta, chỉ sợ sẽ bị đánh gãy chân, đuổi khỏi gia môn. Nương kia ta chịu tiếng xấu thay cho nương sao? Tống Tuấn Kiệt càng nghĩ càng giận, 1 vạn lượng bạc. Hắn không hề nghĩ tới lại bại hết trong tay nương hắn. Tống Tuấn Kiệt thật muốn giết người. Lão phu nhân mà chết này đó bạc đều thuộc về hắn. Nói cách khác, nương hắn đã xài hết bạc của hắn rồi, bây giờ còn kêu hắn đi gánh tội thay, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Không nói người lấy cũng được, đổ hết lên đầu tức phụ của ngươi, thừa cơ kêu nàng giao sổ sách Tống gia ra đây. Nếu nàng đã quản gia thì tiền ngân Tống gia tất cả đều trên tay nàng, cần gì phải có ý đồ với tiền mua quan tài của lão phu nhân nha. Vậy cũng đâu thể chắc chắn, ai mà không sợ thiếu bạc. Lúc nương trộm bạc, có người nào nhìn thấy không? Cái gì trộm chứ, nói thật khó nghe, ta chẳng qua chỉ mượn thôi, ai biết được lại bị lừa. Ta vậy là ít rồi, Lý phu nhân còn thảm hơn, bị lừa gấp đôi ta kìa. Ta hỏi nương, có ai thấy hay không, ai biết chuyện này? Hẳn là không có đâu, loại sự tình này sao ta dám cho người nào biết chứ? Vậy được rồi, nếu lão phu nhân hỏi đến, nương coi như cái gì cũng không biết. Bắt trộm phải có tang chứng, nếu không có thì không tra xét được nương đâu. Có được không? Nhiều tiền ngân bị mất như thế, nhất định sẽ muốn điều tra rõ, vạn nhất để lại dấu vết gì, bị người ngoài hoài nghi thì làm sao? Vậy nương nói làm sao bây giờ? Hiện tại đi tự thú để lão phu nhân đuổi nương khỏi gia môn hay sao? Bị người lừa không chỉ có mình nương. Hơn nữa mức độ lớn như này, quan phủ không có khả năng mặc kệ, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Nói không chừng có thể truy bắt chúng, lấy lại bạc. Mã Nguyệt Nga đã là ruồi bỏ không đầu, chỉ có thể nghe theo Tống Tuấn Kiệt. Nhưng không hy vọng nổi cái chuyện lấy được bạc về. Ả thà tin lão phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, không điều tra đến chỗ bạc này còn hơn. Tống Tuấn Kiệt đến sân viện Trịnh Di Nương phát ra lửa giận. Trịnh Di Nương không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám xen mồm, nơm nớp lo sợ hầu hạ ở bên cạnh. Tống Tuấn Kiệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đến chỗ lão phu nhân, xem động tĩnh thế nào. Mới tiến vào sân chợt nghe một trận tiếng cười. Nguyên lai Tô Tử Mặc và Trung Minh đang ở cùng lão phu nhân, chọc lão phu nhân cười. Tống Tuấn Kiệt muốn quay đầu trở về vừa lúc Xuân Lan ở trong phòng đi ra. Nhìn thấy hắn hô một tiếng, Tống Tuấn Kiệt đành phải kiên trì bước vào. Lão phu nhân nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt trước không nể mặt. Ta còn nghĩ chờ đến khi ta chết rồi cứ mới bước vào cửa phòng này. Trong gia môn bận rộn, mỗi khi trở về sắc trời đã tối, sợ làm phiền lão phu nhân nghỉ ngơi, cho nên chậm chạp không có tới thăm lão phu nhân. Ngươi là cái đồ vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi nói lại làm ra chuyện gì rồi? Làm gì có, chỉ là nhàn rỗi lại đây thăm hỏi lão phu nhân, thân thể người gần đây thế nào? Giờ phúc của ngươi còn chưa có chết. Tống Tuấn Kiệt không nói tiếp nữa, ngồi ở một bên nghe các nàng nói chuyện. Lão phu nhân vốn không nhớ tới chuyện quan tài, Tống Tuấn Kiệt đến đây ngược lại nhắc nhở bà. Liền đem ý tưởng nói cùng Tô Tử Mặc, ý muốn dùng tiền riêng của chính mình, không động đến bạc trong phủ, bất quá sự tình vẫn là Tô Tử Mặc đi làm. Tô Tử Mặc vội nói, lão phu nhân nhất định có thể khỏi hẳn bệnh, nói chuyện này hình như còn sớm quá. Không còn sớm, ta sống thọ như vậy đã thấy đủ rồi, cho dù hiện tại không dùng được, chờ thêm vài năm cũng phải dùng, miễn cho đến ngày nào đó duỗi thẳng chân đi, cả nhà lớn nhỏ lại luống cuống tay chân. Chúng mình biết lão phu nhân sống không được bao lâu nữa, quay lưng len lén gạt lệ. Tống Văn Thục nghe thấy trong lòng cũng không dễ chịu, bất quá biết lão phu nhân không phải nói không có lý, liền nói đùa. Lão phu nhân là muốn khoe cho chúng ta biết người có một rương đầy ắp bảo bối, chúng ta cứ việc mở to hai mắt nhìn là được. Nương, năm đó nữ nhi xuất giá, một kiện đồ cưới nương cũng không cho, hôm nay có phải nên bồi thường nữ nhi hay không à? Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng. Bồi, nên bồi chứ. Ai nhìn thấy cũng đều có phần nha. Tôi Tử Mặc cùng Chung Minh tất nhiên không đem mấy thứ này xem ở trong mắt, bất quá muốn làm lão phu nhân vui vẻ. Phùng Di Nương nghe được cũng mừng khắp khởi trong lòng, nghĩ rằng lát nữa nhất định chọn thứ đáng giá nhất. Tống Tuấn Kiệt choáng váng rồi. Sao lại tới không đúng dịp thế cơ chứ? Nếu lúc này rời đi, ngược lại làm cho người ta khả nghi chỉ có thể kiên trì ngồi im. Lão phu nhân phân phó Xuân Lan Hạ Hà, đem củ hồi môn năm đó của bà chính là rương gỗ đàn, nâng đi ra. Chương 87. Ta nhớ rõ bên trong có đôi hoa tai ngọc thạch là ba ba để lại cho ta trước lúc lâm chôn, Tống gia vẫn truyền lại cho Trường Tức. Đến ta đã muốn là đời thứ ba, Tử Mặc, hôm nay ta liền cho con. Tử Mặc vội cự tuyệt. Đã là truyền cho Trường Tức, không bằng đi cho bà ba. Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt giống nhau, từ sau khi lão phu nhân bị bệnh ít khi bước vào cái viện này. Nếu không có Tống Văn Thục quên hết thù hận lúc trước ngày đêm phụng dưỡng, còn có thêm Tô Tử Mặc và Chung Minh nói chuyện phím bên cạnh, thì cảnh đêm còn không biết thê lương thế nào. Lão phu nhân càng hối hận năm đó không nên can thiệp vào hôn sự Tống Văn Thục. Nghe Tô Tử Mặc muốn trao cho Mã Nguyệt Nga, trong lòng tự nhiên không thoải mái, tạm thời áp chế không đề cập tới, có ý hối hận nói. Ta sớm nên đem mấy thứ này ra, con nói coi ta từng này tuổi, không thể mặc, không thể mang. Chết rồi cũng không bỏ theo quan tài, vô duyên vô cớ đặt dưới đáy rương, cho nó móc mèo hết cả. Trung Minh phụ họa. Đúng vậy, người sống trên đời này chẳng qua cũng có hai chữ ăn mặc. Ngày thường ngoại tổ mẫu tiết kiệm chi tiêu ăn uống, đâu ai nghĩ tốt cho người. Nói không chừng sớm có kẻ ngày đêm trông mong người chết để chiếm của riêng cho mình. Kiếp trước sau khi lão phu nhân rời xa trần thế, qua không bao lâu Tống gia liền lụng bại, mặc kệ là bại bởi tay Tống Tuấn Kiệt hay bại tay Mã Nguyệt Nga, tóm lại không phải ý tưởng đột nhiên nảy ra một sớm một chiều. Có lẽ họ đã sớm tính kế trong lòng. Tống Văn Thục vỗ nàng một cái. Còn đó, sao nói như thế này chứ? Mình Nhi nói thật đúng, ta từng này tuổi còn không bằng một hài tử có trì thất. Xuân Lan cùng Hạ Hà cố hết sức nương rương đồ ra, đặt xuống bên chân lão phu nhân. Lão phu nhân lấy chìa khóa giao cho Xuân Lan kêu nàng mở. Phía trên có mấy tầng y phục, sau khi lấy ra bên trong là một bọc vải màu vàng. Mặt trên thiêu hoa văn long phượng cát tường, có lẽ cũng đã nhiều niên đại. Tống Văn Thục trêu chọc nói. Bọc vải lớn như vậy còn căng phòng, bên trong hẳn là ẩn giấu không ít đồ tốt ha. Chung Minh cùng Phùng Di Nương đều mang vẻ mặt tò mò, tiến gần lại nhìn. Tô Tử Mặc thì không hứng thú, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Vô tình nhìn đến Tống Tuấn Kiệt đứng ngồi không yên một bên, trong lòng có hơi khó chịu. Từ sau khi vào cửa, Tống Tuấn Kiệt vẫn trầm mặc không nói, đã là thái độ khác thường. Hiện tại lão phu nhân công khai mở rương bảo bối, Tống Tuấn Kiệt là kẻ tham tiền, theo lý phải xông vào trước tiên mới đúng đằng này. Lại giống như rất khẩn trương. Tô Tử Mặc không cần buồn bực lâu, đáp án liền giải khai. Đầu tiên là Xuân Lan ôi trời một tiếng, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Tiếp theo những người khác cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Này, cái này! Lão phu nhân đưa ngón tay run run chỉ vào trong trường, hô hấp càng khó nhọc, sợ là còn không nói được nên lời. Tô Tử Mặc bên ngoài bị che trước mắt, nhìn không tới tình huống bên trong, đành phải hỏi. Có chuyện gì vậy? Chung Minh lôi kéo ống tay áo nàng nhỏ giọng nói. Trong rương toàn là đá. Đá sao? Thôi Tử Mặc nghi hoặc như mắt nhìn lại, quả thật toàn đá lớn nhỏ không đồng nhất, chỉ muốn nửa rương. Lão phu nhân chịu không nổi đả kích ngã ngồi xuống ghế. Tống Văn Thục bước lên phía trước đỡ bà, an ủi nói. Hay là lão phu nhân nhớ lầm rồi chăng? Có khi nào giấu ở rương khác mà không nhớ hay không? Đồ đạc trong rương đã vài thập niên, lão phu nhân như thế nào nhớ sai hơn nữa, bọc vải được nữ trang là không sai, còn có nhiều đá đến thế. Lão phu nhân đại khái cũng đoán được có điều chưa hoàn toàn hết hy vọng. Nếu trang sức không có thì còn ngưng phiếu, vội kêu Hạ Hà mở ra một cái rương khác. Bên trong có chăn đệm và y phục, chỉ là phía dưới đáy hòm cất giấu một hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo. Lão phu nhân duỗi tay ra. đưa cho ta. Ha ha đặt hộp gỗ vào tay lão phu nhân. Lão phu nhân hít sâu một hơi run rẩy mở hộp gỗ. Khi nhìn đếm bên trong tay run lên, hộp rơi xuống đất, vỡ thành hai. Toàn là giấy tuyên rơi ra tán loạn. Tất cả mọi người đều đoán được chuyện gì xảy ra. Lão phu nhân nhìn mấy hòn đá trong rương lại nhìn giấy tuyên thành. Nhất thời lão lệ tung hoành. Đây chính là bà dành dụng nửa đời người mới tích tụ được a. Còn có của hồi môn năm đó, rồi tính vật thời trẻ. Trưởng phu đưa cho bà hết thảy, không thấy đâu. Tống Văn Thục trong lòng xác định chắc chắn có người đánh tráo. Bức quá thấy lão phu nhân khóc thương tâm lại an ủi. Có lẽ nói không chừng là giấu ở chỗ khác. Nên phượng phó Xuân Lan Hạ Hà mau đi tìm. Xuân Lan Hạ Hà đều kinh hãi đồ đạc trong lòng lão phu nhân là do các nàng trông nom. Cây kim sợi chỉ đều biết đặt ở chỗ nào. Tiền ngân can sức luôn đặt trong hai rương này không thể nào nhầm. Huống chi rương còn bị khóa, lão phu nhân tự mình bảo quản chìa khóa. Như thế nào biến thành đá và giấy tuyên? Cho dù là ai tráo đổi, các nàng đều trốn không thoát trách nhiệm. Biết rõ vô vọng vẫn đứng lên tìm khắp đông tây. Trong phòng bị xáo trộn thêm một mảnh hỗn độn nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lão phu nhân nhìn hết thảy trước mắt, ngực càng ngày càng buông bật, rốt cuộc nhắm mắt một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Mọi người trong phòng cuống cuồng cả lên, ứng huyệt nhân trung, nấu nước sôi, kêu đại phu loạn thành một đoàn, chỉ có Tống Tuấn Kỳ thưa dịp loạn mà chuồn mất. Đại phu đến đây, bắt mạch chăm cứu còn rót thêm một chén thuốc, lão phu nhân vẫn như trước, không tỉnh. Lão phu nhân lớn tuổi, vướng bệnh đã lâu, vốn cũng không sống được bao ngày nữa, lúc này lại vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê. Ơi! Đại phu thở dài lắc đầu, thuốc thập hồng thuốc muốn rời đi. Tống Văn Thục giữ chặt hắn nhanh chóng hỏi. Sao lại không viết phương thuốc? Lão phu nhân bệnh nguy kịch, dược thạch đã mất tác dụng rồi. Chỉ cần có thể chữa trị tốt cho lão phu nhân. Tốn bao nhiêu bạc đều được. Đã như thế có thể dùng thử nhân sâm, bất quá chỉ có thể kéo dài sinh mệnh một chút, không trị khỏi tận gốc đâu. Tống Văn Thục nhìn đến một tia hy vọng, ngàn ân vạn tạ, tiễn đại phu xuất môn. Sau đó hỏi Xuân Lan, trong phủ có còn nhân sâm không? Xuân Lan không biết, Tô Tử Mặc nghe được nói. Có, lúc đầu Minh Nhi đến kinh thành có hiếu kính lễ gặp mặt. Lão phu nhân vẫn không nỡ ăn, còn cất ở trong đó. Mau, mau lấy đến đây, cứu mạng quan trọng hơn. Tô Tử Mặc mang theo Xuân Lan về lấy nhân sâm, còn tự mình canh lửa nấu thuốc, nấu chừng 2 canh giờ, mới đưa ra được một chén nhỏ. Lúc cho lão phu nhân uống lại qua nửa canh giờ, lão phu nhân mới từ từ tỉnh dậy mở mắt ra. Chuyện đầu tiên nhớ tới chính là muốn ra hết toàn phủ, nhất định tìm ra kẻ nào đã treo đầu dê bán thịt chó. Khẳng định là biểu ca. Chúng mình sợ lão phu nhân thương tâm không dám nói trước mặt bà, vừa trở lại phòng lập tức nói với Tô Tử Mặc. Tống Tuấn Kiệt hành vi quỷ dị, Tô Tử Mặc cũng hoài nghi là hắn, bực quá bắt trộm phải có tang chứng, nếu không có. Tống Tuấn Kiệt khẳng định sẽ không thừa nhận vả lại nhiều tiền như vậy, luôn phải có chỗ cất, không biết là bị Tống Tuấn Kiệt giấu rồi hay đã bị hắn tiêu xài hết, cần phải từ từ điều tra. Tô Tử Mặc kêu Trung Bình trước đừng để lộ ra, tránh đả thảo kinh xà. Hai người đang chuẩn bị ngủ, Tống Văn Thục tìm đến Tô Tử Mặc. Tống Văn Thục đã biết quan hệ của các nàng, đêm hôm khuya khoắt, hai nàng lại ngủ cùng phòng, Tô Tử Mặc cảm thấy thật quá xấu hổ. Trung Minh thì không sao, thoải mái mở cửa. Tống Văn Thục nhìn thấy Trung Minh cũng ngoài ý muốn, chẳng qua vì chuyện phiền lòng của lão phu nhân, làm gì còn hơi sức để ý tới chuyện khác. Đương nhiên không thể làm bộ những cái gì chưa thấy, hơn nữa Trung Minh chỉ mặc trung y. Mặc dù không có người ngoài ở đây, nhưng nào có bộ dáng ý tứ nữ nhi gì chứ. Chỗ này là 2.000 lượng ngân phiếu, mua cho lão phu nhân mấy loại nhân sâm tốt nhất đi. Có thể nào lại dùng bạc của cô được? Ta là Tống gia gả đi ra ngoài, chẳng lẽ ta còn không rõ của cải Tống gia? Có lấy ra hết cũng không đủ mua mấy cái nhân sâm. Lão phu nhân thì có cất giấu chút ít, khổ nỗi bị người ta đánh cắp. Tên gian tặc này, không ra khỏi cửa Tống gia được đâu, cứ chờ xem. Hồ ly thì cũng đến lúc loài đuôi, ta đưa bạc ra. Không vì Tống gia, lúc trước lão gia tử đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta. Ta cùng cái nhà này cũng đã chặt đứt, bất quá niệm tình lão phu nhân sinh ta dưỡng ta, thôi thì cố gắng làm tròn nữ nhi hiếu đạo. Nói xong liếc nhìn Chung Minh một cái, Chung Minh vội nói: Nương, nương yên tâm, mình nhìn nhất định phụng dưỡng cha và nương cho đến khi lâm chung. Tống Văn Thục thỏ ra quay thường: Ta không bị con làm tức giận đến giảm thọ thì đã cảm ơn trời đất rồi. Nương, năm đó không phải cũng như Minh Nhi, làm ngoại tổ mẫu tức giận đến không nhẹ à? Còn đúng là lắm điều mà. Ngày mai ta muốn đi miếu cầu phúc cho lão phu nhân, hai đứa có đi hay không? Lão phu nhân bệnh nặng trên giường, các nàng cũng không giúp gì được. Chỉ có thể thành tâm, cầu Bồ Tát, phù hộ hai người. Nên cả hai cùng nhau gật đầu. Chương 88, kết tóc. Ngày hôm sau dậy thật sớm, Tống Văn Thục mang theo Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ra khỏi thành. Hương khoái lên Vân Tự luôn rất tốt. Hôm nay vừa kịp là ngày phía Bồ Tát. Đường lên núi người nối nhau không đứt. Đa số là nữ nhân, có tức phụ, có cô nương, y phục áo gấm thiêu hoa phần lớn là tiểu thư nhà vương tôn hậu duệ quý tộc. Mặc y phục vải bố bình thường là phụ nhân nữ nhi nhà thường dân, còn có một nhóm nữ nhân mặc y phục, tiêu diễm, trang điểm thật đậm. Nhìn qua không giống cô nương nhà đàng hoàng đứng ở ven đường, thường chớp mắt đưa tình vùng khăn tay vào mấy nam nhân đi qua, tư thế cười cợt phóng túng. Tống Văn Thục thấy thế niệm Phật một câu rồi nói: Phật môn thanh tịnh, không sợ khinh nhờn thần linh hay sao? Tống Văn Thục! Phía sau truyền đến một thanh âm không xác định. Mấy người cùng nhau quay đầu chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp, dẫn theo một đám gia quyến chậm rãi lên núi. Ngươi là Hứa Hiểu Hoàng? Tống Văn Thục cũng nhận ra người trước mắt. Hứa Hiểu Hoàng là hàng xóm khi nàng còn trẻ. Từ nhỏ cho đến lớn, sau khi Hứa Hiểu Hoàng gả cho một tướng quân, còn nàng chết sống muốn gả cho một tiểu thương. Tống lão phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều nhắc tới. Nào là xem ánh mắt Hiểu Hoàng nhà người ta thật tốt, xem Hiểu Hoàng nhà người ta xuất giá thế nào, xem cuộc sống Hiểu Hoàng nhà người ta tốt thế nào. Nghe riết lỗ tai cũng mọc kén, kinh ngạc nói: Chúng ta đã mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới gặp gỡ nơi này. Hứa Hiểu Hoàng cười: May mà ngươi còn nhận ra ta. Như thế nào không nhận ra được, nhìn ngươi chưa từng thay đổi chút nào. Ngươi cũng vậy mà. À, vị cô nương này khẳng định là Lệnh Thiên Kim phải không? Ánh mắt Hứa Hiểu Hoàng đảo qua Tô Tử Mặc cùng Chung Minh, sau đó chỉ vào Chung Minh hỏi. Tống Văn Thục gật đầu: Đúng là tiểu nữ Chung Minh. Rồi kêu Chung Minh chào hỏi. Chung Minh theo lời hô: Chu phu nhân. Trượng phu Hứa Hiểu Hoàng mang họ Chu, là tướng quân tứ phẩm. Hứa Hiểu Hoàng khen: Nương người nằm đó tiểu mỹ nhân, vang danh mười dặm, không nghĩ tới thật là hậu sinh khả úy. Ôi, xem dáng vẻ xinh đẹp của người kìa. Hứa Hiểu Hoàng nhìn bộ dáng Chung Minh cho rằng còn chưa gả cho ai, vội vàng kéo một công tử trẻ tuổi mặc trang phục võ tướng từ sau lưng ra trước mặt, cười nói với Tống Văn Thục: Đây là khuyển tử Chu Lan Sinh, hiện tại hắn dưới trướng cha hắn, làm quan úy thất phẩm, hôm nay lên núi vì muốn cầu được nhân duyên tốt đây. Chu công tử nhìn Chung Minh nhất thời trước mắt sáng ngời, xinh đẹp rạng rỡ, động lòng người, đẹp không thể tả. Hắn luôn luôn không tin chuyện quỷ thần, lần này vốn không muốn đi theo, không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ gia nhân. Tống Văn Thục nghe ra ý tứ trong lời Hứa Hiểu Hoàng. Chu công tử kia mặt mày khôi ngô, dáng người cường tráng, nàng nhìn cũng rất thích, có chút tiếc hận nói: Đáng tiếc, mình nhi nhà ta không có phúc phận này. Sao vậy, chẳng lẽ đã định hôn sự? Mình nhi đã xuất giá. Thì ra là thế. Chu công tử cũng thập phần thất vọng, không biết ai may mắn vậy, có chút không cam lòng hỏi: Không biết phu gia của Chung tiểu tư là nhân sĩ nào trong kinh thành? Tống Văn Thục che giấu không muốn nhiều lời, Chung Minh thì thoải mái nói: Người chắc nhận biết Tống Tuấn Kiệt. Là vị mà Tô gia tiểu thư gả cho. Chu công tử xuất thân nhà quan tướng nên không biết Tống Tuấn Kiệt. Bất quá chuyện thiên kim của Tô hậu gia là tài nữ đứng đầu kinh thành gả cho Tống Tuấn Kiệt, thì công tử khắp kinh thành này đều biết được, nhưng chỉ nghe thấy đại danh Tô Tử Mặc chứ chưa được diện kiến, cho nên Tô Tử Mặc ngay tại trước mắt Chu công tử cũng không nhận ra. Mặc dù trước đây Hứa Hiểu Hoàng ở cách vách Tống gia, nhưng sau khi xuất giá rất ít về nhà thân nương, càng không liên quan đến Tống gia. Đối với chuyện ở Tống gia hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng Tống gia là nhà nào khác. Trung Minh cười nói, đúng vậy. Tống Tuấn Kiệt sớm có thề thất, vậy ngươi chẳng phải là... Đúng, Mạc tỷ tỷ là chính thất, ta là thiếp thất. Chu công tử tuy là hậu nhân nhà danh môn, còn là thất phẩm giáo úy nhưng bình thường vẫn có thói quen chơi cùng bọn binh lính, nên nhịn không được bộc phát lời thô tục. Còn mẹ nó Tống Tuấn Kiệt, được cái vựng chó gì không biết. Hứa Hiểu Hoàng lập tức vung tay đánh hắn một cái. Ngươi, tiểu tử hồ đồ, muốn làm xấu mặt đưa ngươi sao? Sau đó ngượng ngùng cười với Tống Văn Thục. Hài tử này ngày thường quen thô lỗ, chớ chê cười. Tiếp theo tiếc nuối nhìn thoáng Trung Minh. Cô nương tốt như vậy lại làm thiếp cho người ta, mà người sĩ diện như Tống Văn Thục sao có thể chịu đáp ứng chứ? Tống Văn Thục sớm bị Trung Minh làm mất hết sạch mặt mũi, chỉ muốn mau trốn xuống hố cười gượng. Nào có, đáng tiếc hai hài tử không duyên phận. Hai người nói lời qua lại hư tình giả ý, thở dài ngắn một phen. Tống Văn Thục sợ Trung Minh tiếp tục lắm mồm, mau mau tìm cớ đi trước. Khá xa rồi mới giáo huấn Trung Minh. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đáp trả quanh co với Hứa Hiểu Hoàng kia, mệt con làm mất mặt ta. Trung Minh biểu môi. Mình nhi không phải chỉ gả cho biểu ca làm thiếp thôi, có gì bất mặt, nhị tử của người ta còn chưa cưới được lão bà thì sao à? Tống Văn Thục bị nàng làm cho tức giận, đến không nói thành lời. Hôm nay là thành tâm lên núi cầu phúc cho lão phu nhân, nghĩ vậy nên nén một bụng hỏa, để không xúc phạm đến Bồ Tát. Sau đó bỏ lại hai nàng tự mình đi lên núi. Hẹn khi mặt trời lặn thì gặp dưới chân núi. Chúng mình chỉ mong có vậy, cái tay tôi tự mặc đi lên núi theo một đường mòn khác đến chỗ sườn núi. Thấy cây cối xanh tươi tốt, dòng suối róc rách, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, chứ thời quên mất mục đích hôm nay. Ngồi xuống một tảng đá bên dòng suối, thân mật dựa lưng nhau, ngửi hương hoa, nghe chim hót. Mặc tỷ tỷ, nếu chúng ta có thể cả đời như vậy thì thật tốt. Tôi tử mặt không tự cảm thấy mình có nho nhỏ giận dỗi, mới vừa rồi chẳng qua Chu công tử nhìn Trung Minh có vài lần, thế mà nàng lại không vui, thầm phiền ý loạn, không có nghe Trung Minh nói cái gì. Trung Minh thấy nàng ngây người, không khỏi nâng cao thanh âm. Mặc tỷ tỷ! Hả? Muội vừa mới nói gì, ta không có nghe. Người đàn suy nghĩ cái gì vậy? Tôi tử mặt dùng hai tay, nâng khuôn mặt xinh đẹp của Trung Minh, thở dài. Nam nhân thật háo sắc, còn không biết có bao nhiêu người giống như Chu công tử thích muội đây. Đổi là kiếp trước Trung Minh sẽ bởi vì tướng mạo xuất chúng của mình mà đắc ý. Bất quá hiện tại nàng đã biết có tri thức thông minh thì quan trọng hơn diện mạo bên ngoài. Tự như Tô Tử Mặc vậy, làm nàng sùng bái không thôi. May mắn là chấm chúng ta, chứ nếu là thích ngươi thì thật phiền toái. Ta không thích nam nhân đâu. Bởi vì chuyện kiếp trước, nàng sớm đã hoàn toàn hết hy vọng với nam nhân. Tô Tử Mặc thì không giống vậy. Tô Tử Mặc từng chính miệng nói qua, nàng thích nam tử có tài mạo. Tô Tử Mặc có chút không nói nên lời. Lúc này rồi mà muội còn chưa tin ta. Trung Minh lắc đầu. Ta là không tin bản thân mình. Trên đời này ngoại trừ biểu ca, còn có rất nhiều nam tử vĩ đại khác, chỉ là người chưa gặp gỡ thôi. Nếu có một ngày gặp được, người nhất định không thích ta nữa. Tôi Tử Mặc không nghĩ tới nàng còn có suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu. Trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói. Mùi theo ta đến đây. Trung Minh không biết nàng muốn làm gì đành đi theo, xuyên qua rừng cây vào cửa sau lăng vân tự. Chỉ có một tiểu hòa thượng đang quét rác đột nhiên, nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp như hoa, mặt đỏ lên lắp bắp nói. À, hậu viện cấm đi, thỉnh hai nữ tí chủ đi cửa viện phía trước. Tô Tử Mặc nói, xin hỏi tiểu sư phụ, Quan Âm Điện đi hướng nào? Tiểu hòa thượng chỉ phương hướng. Tô Tử Mặc đi được vài bước, lại quay đầu. Tiểu sư phụ, ta có thể mượn dao cạo dùng một lúc hay không? Mặc tỷ tỷ, người muốn xuất gia hả? Tô Tử Mặc u oán liếc Trung Minh một cái. Cho dù muốn xuất gia cũng là đi ăn đi cô, chứ không phải đến miếu hòa thượng. Cầm dao cạo tìm được Quan Âm Điện, bởi vì không phải chính điện nên giờ này cũng không có người nào ở đây. chính giữa là Thiên Thủ Quan Âm. Quan Âm từ mi thiện mục nhìn chúng sinh. Trước tòa hoa sen có một vạt lư hương, bên trong cắm ba cây nhang. Tôi tử mặt nắm tay Trung Minh, quỳ gối trên tấm đệm hương bồ màu vàng, dáng vẻ thành kính dập đầu lạy ba cái. Trung Minh chỉ làm theo, hoàn toàn không rõ ý tứ Tô Tử Mặc. Thấy Tô Tử Mặc tự mình rút cây trầm cài tóc ra, hạ xuống muôn vài sợi tóc đen, tiếp theo dùng dao cắt đi một đoạn tóc. Trung Minh vốn không có búi tóc lên, tóc dài ngang thắt lưng. Tô Tử Mặc cũng cắt đi một đoạn tóc của nàng, tỉ mỉ kết hai đoạn tóc cùng nhau. Sau đó nhìn Trung Minh, đôi mắt đẹp dịu dàng trong như nước. Trung Minh có ngu dốt đến mấy cũng hiểu được, cảm động rơi lệ xuống vạt áo. Chương 89. Kiếp trước Tống Tuấn Kiệt vì lấy lòng Trung Minh không biết để nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt. Trung Minh cũng rất hưởng thụ, nghĩ biểu ca thực tâm thích nàng, nguyên lai đều là hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng mà thôi. Con Tô Tử Mặc tuy không thường nói mấy lời đó, nhưng khi Phùng Di Nương đánh nàng, thì ra mặt thay nàng, lại ở trước mặt Bồ Tát cùng nàng kết tóc. Thì ra chân tình thật lòng không phải chỉ nói bằng miệng. Trung Minh cũng không hoài nghi tâm ý Tô Tử Mặc. Dù nàng thấy mình có chút không xứng với Tô Tử Mặc, nhưng cứ mặc kệ nó đi. Chỉ cần Tô Tử Mặc thích nàng thì trong lòng Tô Tử Mặc, nàng chính là tốt nhất, giống như cảm nhận của nàng về Tô Tử Mặc vậy. Làm thế nào? Sao không nói chuyện? Tống Văn Thục cuối cùng nhìn ra điểm không ổn, hai người cứ trầm mặc suốt đường. Trung Minh thực ra có rất nhiều lời thân thiết muốn nói cùng Tô Tử Mặc, chẳng qua có Tống Văn Thục bên cạnh sao mà mở miệng. Tô Tử Mặc cúi đầu, trên mặt còn đỏ ửng. Trung Minh đột nói: Nương, Minh Nhi muốn mua một cái nhà ở kinh thành. Dùng làm gì? Chờ khi Minh Nhi cùng Mặc tỷ tỷ ra khỏi Tống gia thì còn có nơi đặt chân, cũng tiện cho nương về sau đến kinh thành thăm chúng ta. Ý của con là cho dù rời đi Tuấn Kiệt cũng không tính về nhà sao? Minh Nhi không muốn Mặc tỷ tỷ rời xa quê nhà. Còn bỏ được ta với cha con hả? Nếu Minh Nhi về nhà, nương và cha sẽ không đuổi chúng ta đi, còn Tô Hầu gia thì chưa chắc. Nếu Hầu gia không đáp ứng, không lẽ con và Tử Mặc trốn tránh suốt đời, vậy thì làm sao? Tống Văn Thục liếc Tô Tử Mặc, chỉ nghe Tô Tử Mặc nói: Phụ thân Tử Mặc cũng không phải người không biết lý lẽ, Tử Mặc đã quyết định ở cùng Minh Nhi, sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Ngay cả Tống Văn Thục cũng không thể phản bác, cảm thấy Tô Tử Mặc nói được nhất định làm được, dừng một chút lại nói: Một nữ nhân tay không thể cầm, vai không thể khiêng, chờ chúng ta già đi rồi, hai con lại có thể làm được gì? Trung Minh cả kinh: Chẳng lẽ phụ thân muốn bố thí hết gia tài? Tống Văn Thục trừng mắt: Nữ nhi gả ra ngoài như nước ra khỏi bát, con không nghe lời chúng ta, cần gì xen vào chuyện chúng ta? Tô Tử Mặc cười nhẹ: Nguyên lai cô lo lắng chuyện này, cô cứ yên tâm đi. Thế gian này tuy là lấy nam nhân làm đầu, nhưng nữ nhân rời khỏi nam nhân cũng có thể sống được. Nhập không được con đường làm quan còn có thể theo thương, nếu không thì mở học đường dạy học, không thể nào không sống nổi ở thời bình này. Trung Minh một bên phụ họa còn không quên thầm oán: Nói đi nói lại vẫn là nương bất công. Ta làm gì mà bất công? Nếu nương không phải sinh ra nữ nhi mà là nam nhi, cho dù vô liêm sỉ như biểu ca, khẳng định nương cũng không bỏ mặc. Cái gì mà nữ nhân rời khỏi nam nhân thì không thể sống chứ? Nếu không phải biểu ca cưới Mặc tỷ tỷ, hắn có giờ khắc vinh quang như lúc này sao? Tô Tử Mặc nói tiếp: Nữ nhân cả đời không lo lắng bần cùng hay phú quý, chỉ sợ nhất gặp gỡ người không tốt. Là Minh Nhi đã giúp Tử Mặc trưởng thành tốt đẹp hơn. Tống Văn Thục bị các nàng kẻ xứ người họa đến á khẩu, không trả lời được, nở nụ cười. Lý lẽ gì đều bị hai con chiếm, ta còn có thể nói cái gì được đây? Trung Minh kéo cánh tay nàng cười: Con cháu tự có phúc của con cháu, nương à, đừng cũng đừng quan tâm, không thôi lại phát sầu đến cả đầu tóc bạc. Ai cần con quản? Vậy mua nhà cần bao nhiêu ngân lượng? Nương, biết được khẩu thị tâm phi mà, Minh Nhi đã hỏi thăm qua đại viện tam tiến tam ra, mới có 5.000 lượng thôi. Bà trên người Minh Nhi đủ dồn, chẳng qua Minh Nhi còn nhìn trúng một cửa tiệm trên phố Sầm Uất, tính toàn bộ ít nhất 8.000 lượng, phải có cha nương giúp đỡ mới được. Nương yên tâm, tạm cho Minh Nhi mượn, chờ kiếm được bạc Minh Nhi trả lại cho cha và nương. Tống Văn Thục nghe nàng có tính toán này liền cảm thấy an ủi, biết suy nghĩ cho tương lai, xem ra không phải chỉ vì nhất thời xúc động. Tà xuất môn cũng không mang theo bao nhiêu ngân phiếu, còn lấy hơn phân nửa mua nhân sâm cho lão phu nhân, cứ phải gửi một phong thư kêu phụ thân con vào kinh mới được, cũng giúp con dò xét kỹ càng coi sao. Tiểu thư, đang nghĩ cái gì mà mê mẩn đến vậy? Tri Họa thấy Trung Minh suốt buổi tối cứ ngẩn người nhìn chằm chằm một cái túi hương, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Trung Minh lầm bầm lầu bầu. Mặt tỉ tỉ như thế nào tốt vậy à? Tri Họa cùng Tri Thư đứng phía sau liếc nhìn nhau. Trung Minh quả nhiên mê muội Tô Tử Mặc quá rồi. Một trận tiếng gõ cửa, Trung Minh lập tức nhảy dựng. Là Mặt tỉ tỉ. Nói xong tự mình đi ra mở, đúng là Tô Tử Mặc đang đứng ở ngoài. Hai nha đầu tri kỷ của Trung Minh vội vàng thức thời lui ra. Tô Tử Mặc thấy trên tay Trung Minh đang cầm đoạn tóc bị cắt ban ngày. Đây là vật minh chứng cho lời hứa hẹn cả đời. Trong lòng nhất thời tràn đầy nhu tình. Trung Minh ngọt ngào cười nói. Ta đang muốn đến tìm ngươi, ngươi lại đến. Tô Tử Mặc buông bọc vải trong tay xuống mở ra. Bên trong là các loại đồ trang sức còn có một ít ngân phiếu. Làm gì vậy? Mặc dù không nhiều lắm nhưng đây là một chút tâm ý của ta. Muội cầm đặt vài thứ đi, đợi đến lúc rời đi nơi này còn có biện pháp mưu sinh. Chu Minh nghe hiểu được nguyên lai nàng vẫn còn vấn vương chuyện ban ngày, vốn không muốn thu nhận nhưng hiện tại các nàng đồng lòng bên nhau, không nên phân biệt, cái gì cũng chưa nói đi vào phòng trong, chốc lát sau lại đi ra trong tay cầm theo hộp gỗ mở khóa, đem những thứ đồ của Tô Tử Mặc bỏ vào khóa kỹ lại, giao luôn chìa khóa cho Tô Tử Mặc nói. Ta chỉ biết tiêu xài bạc, làm sao hiểu được chuyện quản lý này kia, đưa ngươi vẫn ổn nhất. Tô Tử Mặc lắc đầu. Trước kia có lẽ là vậy, hiện tại không giống nữa. Mùi khắp nơi vì ta suy nghĩ, chuyện ta còn chưa nghĩ đến thì mùi đã nghĩ tốt rồi. Mùi có tính toán gì cứ việc làm thôi. Thật cho ta toàn quyền quyết định sao? Tô Tử Mặc cười gật đầu, Chu Minh lập tức nói ra ý tưởng của mình. Ta muốn mua trang viên thật lớn, cho dù không lớn như nhà nương ta, ít nhất cũng phải hơn tống phủ. Bên trong phải có đình viện, hòn đá bộ, có rừng trúc, hồ nuôi cá. Trong viện trồng hoa, ta còn muốn nuôi một con vẹt. Tô Tử Mặc mỉm cười không nói, trong lòng lại suy nghĩ, quả nhiên đại tiểu thư quen được nuông chiều. Có lẽ nàng nên cân nhắc thật kỹ xem làm nghề gì để kiếm ra nhiều bạc. Chu Minh nhìn thấy Tô Tử Mặc cười mới nhớ ra, nói bổ sung thêm. À, đương nhiên phải có thư phòng, có đàn thất, phòng vẽ tranh. Tô Tử Mặc chỉ ôm nhu nói, điều theo ý mùi. Chu Minh thầm le lưỡi, Tô Tử Mặc tinh thông cầm kỳ thư họa, còn biết thiêu thùa may vá. Nàng thì chuyên gia sống phóng túng so với người cao nhã như Tô Tử Mặc. Nàng quả thực thô tục không chịu nổi, không khỏi lo lắng hỏi. Mặc tỉ tỉ, ta thật sợ có một ngày ngươi sẽ ghét bỏ ta. Trước khi việc gì cũng muốn làm được tốt nhất, thượng thư nữ nhi biết đánh đàn, ta sẽ đàn hay hơn nàng. Thị lang thiên kim biết chơi cờ, ta sẽ đánh cao tay hơn nàng. Ngự sử khuê nữ biết vẽ tranh, ta sẽ vẽ sống động hơn nàng. Người xưa nói nữ tử không tài đó là đức, nhưng ta ngược lại càng muốn đọc sách, hơn nữa đọc còn muốn thông thạo hơn ca ca ta nhiều. Kết quả thì thế nào chứ, bất quá chỉ là có chút thanh danh tốt đẹp, cuối cùng vẫn phải gả cho người như biểu ca muội, trên lệch như thế chỉ làm cho người ngoài càng thêm cười nhạo. Thẳng đến khi gặp được muội Minh Nhi, muội làm ta hiểu được thì ra một người có thể sống tiêu sái tự tại đến vậy, không vì bất kỳ người nào khác, chỉ sống vì chính mình. Nếu không có muội, ta sợ mình sẽ thuận theo số mệnh, bị vây ở bốn bề tường cao, chết lặng nhìn biểu ca muội thê thiếp thành đàn, sau đó tâm tĩnh như nước sống qua một đời. Muội là người làm cho ta tràn ngập hy vọng vào tương lai. Minh Nhi, đừng nói những lời tự coi nhẹ bản thân nữa. Ta thích muội, thích hết thảy con người muội, thích nét vui vẻ tươi sáng của muội, thích sự phóng khoáng của muội. Ta cũng chẳng sợ muội không tri thức, không tài nghệ. Muội không biết mình có bao nhiêu đáng yêu đâu. Chu Minh rốt cuộc hiểu được vì sao kiếp trước Tô Tử Mặc dường như không để ý đến việc gì, nguyên lai là do bi thương đến chết tâm. Nói như thế, nàng gây bẫy hãm hại đuổi Tôn Tử Mặc ra khỏi Tống phủ, ngược lại đổi thành giúp nàng ấy. Đáng tiếc không cơ hội hỏi xem kiếp trước Tôn Tử Mặc là hận nàng hay cảm kích nàng. Trung Minh cười hì hì nói, Mặc tỷ tỷ, người đã quên ta còn một điểm tốt nữa sao? Sao? Trung Minh không nói nữa mà tiến lại gần sát, ngón tay vuốt ve đôi môi cánh hoa của nàng, cười rất xấu xa. Chương 90. Mùi khoan đã, ta có chuyện nói với mùi. Trung Minh bất mãn, có cái gì quan trọng cần phải nói ngay lúc này, bất quá vẫn ngồi thẳng lưng, làm ra vẻ như đang lắng nghe. Buổi tối phòng Thu Chi có báo cáo, nói hôm nay biểu ca muội lại lấy ra 500 lượng bạc. Đây là lần thứ 3 trong 2 tháng nay rồi. Nhiều bạc như vậy dùng làm gì? Phòng Thu Chi hỏi, hắn không có nói, mà mỗi lần hắn dùng bạc đều lén lấy sau lưng ta, có lẽ cho rằng ta không đi tìm hắn. Hắn cũng thật thông minh, ngươi hẳn nên nói với phòng Thu Chi không được đưa bạc cho hắn nữa. Ban đầu ta cũng nghĩ nếu lão phu nhân đã để ta quản cái nhà này, theo lý nên giúp lão phu nhân bảo vệ gia nghiệp. Nhưng nhìn đến lão phu nhân bây giờ, ta cũng lười có tâm tư đó. Biểu ca muội muốn đi thì cứ để hắn xài đi, ta chỉ cần lưu trữ bạc dùng cho hậu sự của lão phu nhân là được. Trung Minh không cho là đúng. Theo ta thấy, thay vì để biểu ca tiêu xài, còn không bằng chúng ta xài hết. Tôi tưởng mặt biết Trung Minh không phải người ham lợi, chút gia sản nhỏ nhoi của Tống gia căn bản không là bao nhiêu trong mắt Trung Minh. Chỉ thuần túy là vì không ưa Tống Tuấn Kiệt mà thôi, nàng lắc đầu. Cần gì phải so đo với hắn? Nói như vậy, biểu ca không giống kẻ lấy trộm bạc của lão phu nhân. Không sai, như bạc không cánh mà bay, hẳn là có chỗ dùng đến. Nếu cất giấu để chậm rãi tiêu xài thì hắn cũng không có gì thản nhiên bỏ ngoài tai lời ta nói lấy bạc ra dùng. Nhưng mà nhìn bộ dáng hắn lén lúc ngày đó, cho dù không phải hắn lấy thì thế nào cũng có liên quan đến hắn. Ý ngươi là... Mùi nhớ ta từng nói qua với mùi không? Có khả năng bà bên ngoài cho vay nặng lãi. Muốn biết bà có lấy hay không, chỉ cần đến thăm hỏi những người ngày thường bà hay lui tới là biết. Thực sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột mẹ chuột con đào thành cái động, biểu ca một bụng ý xấu 10 phần gió mợ vậy. Trộm tiền lo quan tài của lão phu nhân không sợ bị sét đánh. Tô Tử Mặc thở dài. Không biết có thể lấy lại được không? Nếu không thu trở về được, cũng không biết làm sao giải thích với lão phu nhân. Đương nhiên cứ nói thật cho lão phu nhân biết. Muội muốn làm lão phu nhân tức chết sao? Còn đỡ hơn chết mà không nhắm mắt. Tô Tử Mặc thấy lời đàn nói không phải không đúng, chỉ đành thở dài. Trung Minh nói, Mặc tỷ tỷ, chúng ta sớm muộn đều rời đi, cần gì phải tốn nhiều tâm tư cho nơi này. Ta cũng không gạt ngươi, ta là vì lão phu nhân mới không tìm biểu ca tính sổ. Đợi cho lão phu nhân rời khỏi thế gian, ta nhất định tìm biểu ca. Có thù báo thù, có oán báo oán. Ta thường nghe muội nhắc tới chuyện báo thù. Rốt cuộc, muội và hắn đã phát sinh chuyện gì? Đến ngày hôm nay theo lý không nên giấu nàng. Chẳng qua Trung Minh thật không muốn để Tô Tử Mặc biết chuyện nhục nhã của mình kiếp trước. Trung Minh nói, Mặc tỷ tỷ, bây giờ còn không tiện nói cho người biết. Đợi ngày khác ta cảm thấy có thể, lúc đó sẽ nói sau, có được không? Ừ, đương nhiên có thể. Nhưng thù này ta nhất định báo. Ta hận không thể thiên đào vạn quả hắn. Tô Tử Mặc nhìn bộ dáng nàng không giống đang nói qua loa khi tức giận, lo lắng nói, giết người thì phải đền mạng đấy. Ta phải làm cho hắn sống không bằng chết. Vậy trong lòng muội đã có kế hoạch? Ta vốn nghĩ trước tiên làm cho hắn tán gia bại sản. Vậy thì dễ thôi. Sổ sách thu chi của Tống gia tất cả đều trong tay ta. Muội muốn cứ cầm. Đơn giản vậy thôi sao? Mệt nàng còn bất công nghĩ nhiều biện pháp, phí như trộm lấy ra hoặc là thuê cường giả bắt cóc biểu ca, đoạt sổ sách gia sản để chuộc người. Ta muốn làm cho biểu ca thân bại danh liệt. Chuyện này cũng đơn giản, để ta cùng hắn hòa ly, thì con đường làm quan của hắn cũng chấm dứt. Đến lúc đó chỉ cần cha ta nói mấy câu, e là hắn liền không thể sống yên ổn ở kinh thành. Vậy mà nàng còn nghĩ cần phải tìm dân lưu manh, vô lại, tung tin đồn ở ngoài, nói những lời sằng bậy về biểu ca, làm cho hắn không mặt mũi nhìn ai được nữa, tiếp theo rụt rè hỏi. Vậy có thể đem biểu ca bán vào Thanh Lâu làm quy công được không? Tôi Tử Mặc không hiểu Tống Tuấn Kiệt kia rốt cuộc đã làm cái gì với Trung Minh vậy chứ. Trung Minh ôm cổ nàng làm nũng. Mạc tỷ tỷ, người thật tốt với ta, ta hận không thể lấy thần báo đáp. Muội đã sớm là người của ta rồi mà. Ánh mắt Trung Minh sáng lên, nàng thực sự đã là người của Tô Tử Mặc. Tuy rằng từ sau khi phá thân, Tô Tử Mặc không có tiếp tục chủ động, đương nhiên cũng do nàng mỗi lần ân ái đều ép buộc Tô Tử Mặc đến kiệt sức mới chịu dần. Tô Tử Mặc sao còn khí lực làm gì nàng, so với thì nàng thích chiếm thân thể Tô Tử Mặc hơn. Giờ phút này ôm Tô Tử Mặc trong ngực như là ôm ngọc quý, hương thơm quấn quanh mũi. Trung Minh nhất thời có chút say, bánh bèo hô to một tiếng. Mặc tỷ tỷ. Sợ lại rườm ra, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng, làm Tô Tử Mặc khỏi nói thêm lời nào chống cự. Đừng nha. Tô Tử Mặc theo bản năng lùi bước nhưng cũng đầu hàng trước sự nhiệt tình của Trung Minh. Đành thôi, nhắm mắt lại, tùy ý để cái lưỡi trơn mềm của Trung Minh xâm nhập dây dưa cùng một chỗ. Hạ xuống màn che, cởi bỏ y sam, trần trụi dán chặt nhau. Trung Minh mặc dù đã rất quen thuộc với cơ thể Tử Mặc, nhưng mỗi lần nhìn đến là thêm một lần yêu thích. Chỗ da thịt trắng như tuyết lọt vào tầm mắt, mịn màng mềm mại như tơ lụa. Đỉnh núi tuyết ngạo nghễ đứng thẳng, Trung Minh đưa tay nắm lấy mà chỉ có thể nắm được một nửa, vuốt ve vài cái. Càng cứng nhưng vẫn có tính đàn hồi, xúc cảm vô cùng tốt. Trung Minh yêu thích không nỡ buông tay, bắt đầu đùa giỡn. Tô Tử Mặc hoàn toàn đỏ mặt rồi, cảm giác tê dại từ ngực từng trận đánh úp lại. Muốn ngăn cản Trung Minh nhưng lại cảm thấy không đủ, trong lòng mâu thuẫn không thôi, đôi môi mím chặt, không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ. Trung Minh vừa nhấc đầu lên, liền nhìn thấy biểu tình của Tô Tử Mặc, dường như thống khổ lại dường như khoái hoạt, cảm thấy cực kỳ mê người. Ngày thường Tô Tử Mặc luôn đứng đắn, hoặc là yên lặng lạnh nhạt, hoặc là đoan trang, cũng có khi uy nghiêm, nhiều khi nàng cũng không dám có ý tưởng gì với Tô Tử Mặc. Thân mật nhiều một chút lại cảm thấy như đang khinh nhờn nàng ấy. Giờ phút này, dáng vẻ Tô Tử Mặc nhiễm tình thật quá mê người. Trên đời này cũng chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của Tô Tử Mặc. Từng có một tên bạn hữu xấu khoác lác với nàng rằng, nữ nhân càng đứng đắn thì ở trên giường càng phóng đãng. Hiện tại nàng đã biết, nhưng không phải là người ta phóng đãng mà là thị giác của chính mình bị chấn động quá lớn mà thôi. Như Tô Tử Mặc lúc này, thân thể cong lại, hai chân kẹp chặt người nàng, tư thế câu hồn người như vậy, Trung Minh nhìn thấy mà huyết mạch muốn phun trào. Nàng vui mặt vào giữa ngực Tô Tử Mặc thỏa mãn thở dài. Trung Minh lúc mạnh lúc nhẹ hôn người dưới thân, giống như sợ người khác không biết mình làm chuyện xấu, còn cố ý cắn hai cái lên cổ Tô Tử Mặc, làm hai đóa hồng mai hiện ra vô cùng xinh đẹp. Tô Tử Mặc lấy tay che. Minh Nhi, muội... Cũng không biết nàng nên nói cái gì nữa, như vậy thì ngày mai làm sao nàng có thể ra ngoài gặp người khác. Trung Minh mỉm môi. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, người là nữ nhân của ta chứ không phải chính thức của biểu ca. Nàng đã khen tị đến mức này, ngay cả danh phận cũng đều để ý. Tô Tử Mặc vừa giận vừa buồn cười. Mùi cũng là thiếp của hắn mà. Ta thì đâu quan trọng, có người là đủ rồi. Sao mùi không thể đem ta và mùi nghĩ giống như nhau chứ? Trung Minh thì thầm. Ta nào có thể so được với ngươi? Bất quá loại thời điểm này mà đi tranh cãi thì còn hưởng thụ gì nữa, mỹ nhân trước mặt. Nàng nên chuyên tâm nhắm nháp mới phải, nàng dùng hết tài nghệ, vài động tác, đã khiến Tô Tử Mặc hô hấp khó nhọc, nói không ra lời. Trung Minh trở người Tô Tử Mặc hôn tấm lưng xinh đẹp kia. Mỗi tấc da thịt trên người Tô Tử Mặc đều làm cho nàng lưu luyến không thôi. Tô Tử Mặc lại chịu không nổi những cái hôn này. Lưng nàng thật rất mẫn cảm, có thể cảm giác rõ ràng cái lưỡi linh động đang làm loạn của Trung Minh. Vừa tê dại vừa nhột nhạt, thấm qua da thịt xuyên thẳng vào lòng nàng, khiến nàng nhìn không được, bắt đầu run rẩy. Tô Tử Mặc muốn né tránh, nhưng bị Trung Minh ép tới không thể nhúc nhích. Quả thật là một loại tra tấn, bất lực lên tiếng. Minh Nhi, đừng hôn nơi đó. Thanh âm nàng yếu ớt, giống như nói cho Trung Minh biết. Nàng đang muốn nhiều hơn. Tất nhiên Trung Minh sẽ không làm cho nàng thất vọng, càng thêm nhiệt tình. Tuy đã rời khỏi lưng nàng, nhưng lại lật người Tô Tử Mặc lần nữa. Hôn lên vùng bụng bằng phẳng, chân còn như vô tình vuốt ve đùi nàng. Tô Tử Mặc thoải mái thở ra một hơi, đồng thời cũng như dây cung đang căng thẳng. Trung Minh ở trên giường chẳng khác gì yêu tinh. con là loại yêu tinh phi thường dạy vò người khác, nghĩ hết biện pháp làm nàng đăng qua lộn lại. Nhưng khổ nỗi thân thể nàng với sự dạy vò đó lại sớm trở nên không phải của nàng nữa, không thể khống chế được. Khi Chung Minh tiến sâu vào trong người nàng, đầu tiên cả hai người nàng cương cứng, tiếp đó liền theo bản năng ôm chặt cơ thể Chung Minh, rồi chủ động nghênh đón, hoàn toàn lâm vào dục vọng không kiềm chế được. Ngón tay Chung Minh thon dài đi sâu vào trong thân thể nàng, giống như có một lực lượng thật lớn dẫn dắt. Mỗi chút động chạm, hạ thân Tô Tử Mặc liền run lên, còn kèm theo tiếng rên nho nhỏ. Tiếng đàn đẹp nhất trên đời này chắc cũng không động lòng người như thanh âm của Tô Tử Mặc lúc này. Chung Minh càng trở nên hưng phấn, không chút thương hương tiếc ngọc mà công thành đoạt lấy. Ngay khi một luồng nhiệt nóng ấm chảy ra, Chung Minh biết Tô Tử Mặc đã tới, từ từ rút tay, ôm chặt thân thể mềm mại đầy mồ hôi đang run rẩy kia vào lòng ngực. Thời khắc này Tô Tử Mặc cũng không dám nhìn Chung Minh. Không phải sợ Chung Minh chiêu chọc, mà là sợ nàng nhìn thấy bộ dáng càng rỡ của mình trong đôi mắt trong trẻo của Chung Minh. Cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đợi cho bình phục rồi mới chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy Chung Minh mang vẻ mặt thẹn thùng. Mặt tí tí, ta cũng muốn à. Chương 91. Tô Tử Mặc cầm bạc của Tống Văn Thục mua cho lão phu nhân mấy loại nhân sâm tốt nhất. Lão phu nhân dùng trong nửa tháng, dù không thể khỏi hẳn nhưng đã có tinh thần hơn một chút. Tống Văn Thục mỗi ngày đều ở bên cạnh nói chuyện giải sầu. Gia sự buồn phiền tích tụ trong lòng lão phu nhân cũng giảm đi không ít. Bất quá lão phu nhân tự biết mẹ mình sống không được bao lâu nữa. Có một số việc cũng để lại không truy cứu. Nhìn bụng Phùng Di Nương ngày càng lớn, tâm niệm trước khi đi có thể nhìn hài tử một chút. Tô Tử Mặc tình ý biết tâm nguyện của lão phu nhân. Ngày thường cũng phá lệ chiếu cố Phùng Di Nương, ăn dùng cái gì đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn sai người làm một cái vòng bằng vàng cho lão phu nhân, xem như lễ vật đền đáp ân tình. Trước kia lão phu nhân có tiền riêng phòng thân, lại một mực tiết kiệm, rất ít dùng bạc trong phủ. Nay ăn mặc tất cả đều do phủ chi ra, huống chi mỗi bữa đều có nhân sâm. Cho dù núi vàng núi bạc thì một ngày cũng lỡ. Không chỉ vậy, Tô Tử Mặc còn làm theo ý tứ lúc đầu của lão phu nhân, đặt một bộ quan tài bằng gỗ lim mạ vàng tốt nhất, làm thêm mấy bộ thọ phục được may bằng vải dệt thượng đẳng. Lão phu nhân nói Tống lão gia mất đã lâu, không nên khai quan hợp táng, cho nên lại tuyển thêm một mảnh đất phong thủy làm mộ bia, cũng tốn không ít bạc. Cứ dồn dập như thế, tình hình trong phủ ngày càng túng quẫn. Tới mùa đông, trừ bỏ lão phu nhân cùng Phùng Di Nương, những phòng khác không có mua thêm đồ gì mới. Thức ăn cũng lấy đồ chay làm chủ đạo, một tháng liên tiếp, ngay cả con chó canh cửa cũng gầy thấy rõ, cũng khỏi bàn tới người. Tống Tuấn Kiệt phần lớn ở bên ngoài không cảm thấy có chuyện gì, nhưng không ai nhiều oán hận bằng Mã Nguyệt Nga. Đoạn ngày trước sợ bị lão phu nhân biết là do ả động tay chân, suốt ngày ả trốn ở trong phòng không dám xuất môn. Mặc dù lão phu nhân tuyên bố phải bắt được thủ phạm nhưng chẳng qua dọa bóng dọa gió, không có bằng chứng. Cuối cùng, đâu có giải quyết được gì. Vì thế lá gan Mã Nguyệt Nga cũng lớn mạnh lên. Nhìn thức ăn nhạt nhẽo trên bàn cũng y phục chống rét cũ nát trên người, oán giận nói. Khuất cái ăn xin đầu đường còn tốt hơn ở đây. Cả ngày đều mặc có bộ y phục này, ta cũng xấu hổ không dám xuất môn, tránh để người ta chê cười. Nhà đầu Thái Hà xưa nay thân cận lên tiếng nói. Nếu là phu nhân đương gia nhất định sẽ không cắt giảm ăn mặc đến mức này. Chủ tử còn như thế, càng khỏi nói hạ nhân như chúng ta. Chuyện đương nhiên, Tống gia ra tay, không phải đại phú đại quý, nhưng không suy bại tới vậy được, còn không bằng tiểu hộ bần cùng. Có vẻ lão phu nhân không xong rồi, còn không biết có thể sống qua mùa đông này hay không. Lão phu nhân mà mất thì xét về vai vế, phu nhân mới là cao nhất, theo lý hẳn là phu nhân đương gia mới đúng. Còn không phải do lão phu nhân bất công hay sao? Tô Tử Mặc nhập môn mới có 2 năm đã giao hết cái nhà này cho nàng. Có trách thì trách nhi tử ta là đồ vô dụng, để mặc tức phụ hắn tác oai tác quái. Khi cha hắn còn trên đời làm gì đến chuyện phiên phụ nhân như chúng ta nói chuyện. Sao phu nhân không tiếp nhận quyền lại chứ? Mã Nguyệt Nga nghe giật mình. Từ sau khi bạc bị lừa mất, ả chỉ có thể nhận tiền mỗi tháng sống qua ngày. Nếu không, cho dù việc ăn mặc trong phủ bị thắt chặt thì tự mình cũng có thể ăn mặc ngon đẹp à. Ả đoán Tô Tử Mặc cố ý làm khó dễ, của cải chẳng lẽ để phí ở đó. Nay được Thái Nguyệt nhắc nhở, tâm tư trỗi dậy. Trước khi khiếp sợ lão phu nhân mới không tranh đoạt, hiện tại lão phu nhân ốm đau nằm trên giường, làm sao còn quản được mấy chuyện này. Vả lại Tống Tuấn Kiệt là nam đinh duy nhất trong nhà, phòng xá ruộng đất đều cho Tống Tuấn Kiệt kế thừa, mà nàng là thân nương Tống Tuấn Kiệt, chuyện hậu viện tự nhiên cũng do nàng định đoạt. Kiều Tô Tử Mặc giao ra sổ sách nhà đất và chìa khóa phòng thu chi, hẳn là chuyện hợp tình hợp lý. Làm tức phụ nhịn nhục nhiều năm mới thành ba bà, Tô Tử Mặc chưa ăn chút khổ cực nào đã muốn làm chủ cả nhà, nào có chuyện tốt đẹp đến vậy, chẳng qua còn hơi băn khoăn. Nếu nàng vẫn không chịu giao thì sao? Thái Nguyệt cúi đầu thì thầm. Điều đầu tiên trong 7 điều cấm chính là không thuận theo phụ mẫu, phụ nhân chỉ cần lấy lý do này là được rồi. Mệt người theo ta lâu, thật biết rõ lòng ta, cũng lành lợi nhất, ta mà là đương gia không thể thiếu công người. Đa tạ phu nhân. Mã Nguyệt Nga chỉnh y phục mang theo Thái Nguyệt, đi đến chỗ Tô Tử Mặc. Khoản phòng thu chi của Tống gia đang nói chuyện với Tô Tử Mặc. Theo sự phân phó của thế phu nhân, trừ ra bạc lo hậu sự cho lão phu nhân và cả tiền tháng này cho mọi người thì còn lại chưa tới 500 lượng. Vừa qua khỏi mùa đông, địa tô ít nhất phải chờ tới sang năm mới thu hoạch lúa được. Mấy tháng qua việc buôn bán của cửa tiệm cũng không tốt, tháng trước còn nhập vào không đủ xuất ra. Nếu không ngẫm lại biện pháp, chỉ sợ. Lão phu nhân bệnh, thuốc cho lão phu nhân không thể ngừng. Phu nhân nương thì sắp sinh, không thể ăn uống sơ sài. Còn có rất nhiều đồ cho tiểu hài tử cần được đặt mua, không được qua loa. Những người khác có thể giảm bớt cái gì thì cứ giảm đi. Đã giảm nhiều rồi nhưng e vẫn không đủ. Tôi Tử Mặc ngẩng đầu nhìn vật dụng trong phòng, chỉ vào mấy bình hoa trình giá. Mấy thứ này là ta mang đến từ nhà nương, cứ lấy bán đi, hẳn là có thể đổi được mấy trăm lượng bạc. Mặc tỷ tỷ, sao có thể đem đồ ở nhà nương ngươi bán trợ cấp cho Tống gia chứ? Ăn mặc đã trở thành nan đề, còn lo những món đồ trang trí này làm chi? Không bằng để ta... Tôi Tử Mặc biết nàng muốn nói gì, giơ tay ngăn. Đợi cho thực sự sân cùng thủy tận thì nói sau cũng không muộn. Quản gia xem ở trong mắt thở dài. Thiếu phu nhân vì cái nhà này phí sức mệt nhọc, mọi thứ đều không người nỗ lực thực hiện, vậy mà có người còn cố tình thầm oán, nghĩ thiếu phu nhân ở giữa bỏ túi riêng, lòng người thật là tha ngôi. Ngay thẳng thì không sợ dèm pha, chỉ từng ta không thẹn với lương tâm là được. Làm khó thiếu phu nhân rồi. Khi Mã Nguyệt Nga tiến vào, quản gia đang chuẩn bị rời đi, Mã Nguyệt Nga nói. Ngươi khoan vội đi, ta có việc muốn nói. Vô sự không đăng tam bảo điện, tôi Tử Mặc thấy nàng hùng hổ đến đây nhất định có chuyện, còn kêu quản gia ở lại, sợ liên quan đến tiền ngân đứng dậy nhường chỗ. Cùng chung mình đứng ở một bên, Mã Nguyệt Nga không khách sáo trực tiếp làm khó. Những ngày gần đây trời giá rét, sao không thấy tăng thêm y phục mùa đông? Còn có một ngày ba bữa, ngay cả thức ăn mặn cũng không nhìn thấy, Tống gia muốn nghèo đói đến vậy. Gần đây trong phủ chi tiêu quả thật quá nhiều, khó tránh việc nhìn ăn nhìn mặc, đời sống qua cuối năm nay sẽ tốt lại. Thật là do chi tiêu nhiều hay là có người có tâm tư riêng? Hiện nay lão phu nhân bị bệnh, quả không đến chuyện hậu viện, không phải núi mất lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Quản gia nghe xong lập tức nói, thiếu phu nhân nói đều là sự thật. Ta đang nói gia sự, ngoại nhân như ngươi đừng có chen vào. Tôi Tử Mặc không tức giận, thản nhiên. Nếu bà không tin, lật sổ sách liền biết. Mã Nguyệt Nga giơ tay đón lấy sổ sách từ tay Tô Tử Mặc. Mã Nguyệt Nga lật qua mấy ngày gần nhất, đa số bạc đều dùng trên người lão phu nhân cùng Phùng Di Nương. Chi tiêu sát thật không ít, khi nhìn đến số bạc còn dư thật sại, sửng sốt, không thể tin Tống gia chỉ còn chừng ấy bạc. Dù gì cũng còn có ruộng đất và cửa tiệm. À đã quyết tâm đoạt quyền lại, đặt sổ sách một bên nói. Sổ sách này chỉ do mình ngươi cai quản, ai biết thật giả. Bà có phải đang cần bạc gấp không? Nếu cần, bà còn dư một ít bà có thể cầm lấy trước. Trước kia lão phu nhân đương gia trong nhà thật là dư giả, người mới đương gia chưa bao lâu làm cái nhà này túng quẫn như thế. Có thể thấy được người cũng không có tài năng gì. Trung Minh xen mồm. Trước kia dùng ít bạc, hiện tại dùng nhiều bạc, có quan hệ gì chuyện ai đương gia? Mã Nguyệt Nga nâng cao thanh âm. Bất quá là lão phu nhân bị bệnh, Phùng Dị Đương sắp sinh hài tử, không lẽ dùng hết bạc của cả nhà này? Một củ nhân sâm ít nhất mấy trăm lượng, nhiều thì hơn 1.000 lượng. Lão phu nhân bệnh mấy ngày nay, ăn muốn hơn 10 củ nhân sâm. Những thứ đó không phải là dùng bạc mua sao? Nếu không có nương tài giúp đỡ dựa vào chút ít bạc của Tống gia làm sao ăn được nhiều vậy? Còn có thọ phục quan tài này kia của lão phu nhân, có cái nào không cần bạc? Hết thảy đúng ra không cần dùng đến bạc trong phủ, đáng tiếc có kẻ đánh tráo, có trách thì trách tên tặc nhân không biết xấu hổ kia. Ngay cả bạc lo quan tài cho lão phu nhân cũng để mắt tới. Người ác như thế kiểu gì cũng không chết tử tế được, cho dù chết rồi cũng bị đày xuống 18 tầng địa ngục cắt lưỡi nấu chảo. Khi Trung Minh nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mã Nguyệt Nga. Mã Nguyệt Nga nghe mà lông tơ dựng đứng. Trung Minh nguyền rủa quá mức ác độc đi, vội vàng làm bộ trấn định cười ngượng. Nhưng cũng không nên như vậy chứ. Trung Minh lại nói. Hơn nữa Phùng Di Nương có mang, không thể bạc đãi nàng ta được. Biểu ca thì đau lòng Phùng Di Nương. 2-3 ngày tới đoài bạc, nói là cần mua cái này, mua cái kia cho Phùng Di Nương. Chưa kể mấy ngày hôm trước, biểu ca mới chi 200 lượng, nói mua gà ác tìm thuốc cho Phùng Di Nương bồi bổ cơ thể. Mã Nguyệt Nga bực mình nói. Mua con gà cần 200 lượng bạc sao? Ai mà biết được, không phải gà nhà ai nuôi mà cao quý như thế. Ê là gà trong ngự phòng hoàng cũng còn thua xa. Phùng Di Nương thật là có lọc ăn nha. Mã Nguyệt Nga thầm biết xảy ra chuyện gì. Tống Tuấn Kiệt chẳng qua là dùng Phùng Di Nương ngụy trang để lấy bạc xài thôi. Nhưng ả không trách Tống Tuấn Kiệt, ngược lại trách cứ Tô Tử Mặc. Tóm lại là do ngươi chẳng phân biệt được nặng nhẹ, đáng ra bạc này không nên cho hắn. Tô Tử Mặc cũng không biện giải. Bà nói đúng. Trung Minh còn muốn tranh cãi vì Tô Tử Mặc, nhưng Tô Tử Mặc nắm tay nàng hướng nàng lắc đầu. Trung Minh đành phải thôi. Đương nhiên, ta biết có đôi khi ngươi cũng là thân bất do kỷ, dù sao Tuấn Kiệt là phu quân ngươi. Lời hắn nói ngươi không tiện chống lại, nhưng ta là nương hắn, ở trước mặt ta, quả quyết hắn không dám. Nếu bà đương gian, tất nhiên bất đồng. Mã Nguyệt Nga được nước ừ một tiếng, sau đó nói. Ngươi dù sao còn trẻ tuổi, tùy tiện đương gia làm sao mà được, xác thật làm khó ngươi, quên đi. Kể từ hôm nay chuyện lớn nhỏ trong nhà liền giao cho ta xử trí, ngươi cứ học theo, khi nào học thuần thục thì hãy đảm đương thay ta. Trung Minh nghe xong muốn bể phổi, hồi trước bà trộm bạc lão phu nhân hiện tại tính kế với chút gia tài ấy của Tống gia, thật sự không biết xấu hổ. Tôi Tử Mặc không thay đổi sắc mặt, đưa sổ sách và chìa khóa giao hết vào tay Mã Nguyệt Nga. Vậy vất vả cho bà rồi. Ôi, số ta đúng là phải lao lực mà. Về sau đến chỗ ta báo cáo đi. Trong giọng nói ả không giấu được đắc ý, nhiều năm như vậy ả mới ngẩng đầu nở mày nở mặt. Mã Nguyệt Nga vừa đi, Trung Minh bất mãn hỏi. Sao người đáp ứng bà ta? Bà muốn thì cứ đưa ra thôi, vừa lúc ta có thể an nhàn. Người không sợ bà tiêu sạch hết chút gia tài ít ỏi này sao? Chuyện này không phải rất hợp ý muội. Trung Minh sửng sốt lập tức hiểu ra, cũng cười nói. Ta quên mất, như vậy cũng tốt, cứ để cho mợ cùng biểu ca thay nhau tính kế đi, chỉ tội đám hại nhân Tống gia, những ngày về sau sợ càng khó sống. Nói xong lôi kéo tay Tô Tử Mặc ra ngoài. Đi đâu vậy? Chúng ta cũng không phải Nico sống trong am, mỗi ngày đều ăn chay, phố phía đông mới vừa mở tủ lâu. Thiệu Thi Dung nói chân giò nướng mực ong ở đó khá ngon, chúng ta cũng đến thử đi. Bổn tiểu thư mời khách. Chương 92 Báo thù. Tô Tử Mặc nói, muội có tâm ý, vậy ta không khách khí, bà đã đương gia, tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Phùng Di Nương cũng không thiếu thốn, chỉ có Trịnh Di Nương. Ngoài miệng không nói nhưng không phải trong lòng không nghĩ gì. Kêu nàng đi cùng chứ. Trung Minh cũng không để ý, chỉ nói, được thôi, nhiều người càng náo nhiệt. Trịnh Di Nương đang ở trong phòng thiêu thùa, Tô Tử Mặc phái người đến truyền lời, kêu nàng cùng nhau ra phố. Nàng vội vàng mặc y phục chỉnh tề đi đến tiền viện. Thấy hai người đang đứng ở hành lang, áo choàng trắng là Tô Tử Mặc, thanh lệ thoát tục. Áo choàng đỏ thẫm còn lại là Trung Minh, minh diễm động lòng người. Một người thanh lãnh như tuyết, một người diễm lệ như hồng mai, gần như hai loại cực phẩm thế gian. Trung Minh thấy nàng đến cười nói, Mặc tỷ tỷ thương ngươi, có cái gì tốt cũng không quên ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ lòng tốt của Mặc tỷ tỷ. Truyền Di Nương lại nghĩ Trung Minh cố tình nói vậy, nên thi lễ. Thiếp không dám quên. Một chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa, ba người lên xe. Nha hoàn và gã sai vặt thì theo sát phía sau. Tủ lầu mới mở tên là Sư Tử Lâu, bảng hiệu màu đỏ có đầu sư tử. Tuy là mới khai trương nhưng làm ăn rất được, rất đông khách. Vừa vặn thời điểm dùng cơm, lầu trên lầu dưới người ngồi chật kín. Chúng mình bắt được một tên tiểu nhị hỏi hắn có bàn trống không. Tên tiểu nhị vùng khăn lâu, khom người nói. À, xin lỗi ngài, hôm nay làm ăn tốt, khách ngồi muốn gần hết. Tô Tử Mặc liền nói. Không bằng đổi tủ lâu khác đi. Chúng mình không chịu, nàng luôn rất nhất chấp với chuyện ăn uống. Nếu đã đến đây, nàng có chuyện không ăn cái gì đã bước đi. Nhìn quanh một vòng thấy có hai cái bàn mà mỗi bàn có một người thôi, liền nói với tiểu nhị. Ngươi làm cho hai vị đại gia kia ngồi chung một bàn đi, như vậy không phải được rồi sao? Tiểu nhị có hơi khó xử, chúng mình xuất ra một thỏi bạc, tiểu nhị tiếp nhận lập tức mặt mày hớn hở chạy đi. Khách nhân kia vốn là không chịu nhưng nhìn theo phương hướng tên tiểu nhị chỉ, thấy chúng mình và Tô Tử Mặc, nước miếng đều chảy xuống đồ ăn, làm gì có chuyện không chịu nữa. Tiểu nhị lưu loát thu dọn bàn, thỉnh các nàng ngồi. Vừa ngồi thì mấy bạn bên cạnh ghé mắt nhìn sang. Tô Tử Mặc không có quen nên cúi mặt xuống. Trung Minh thì không chút nào để ý, cầm thực đơn gọi một đống thức ăn hải sản. Tô Tử Mặc trách nàng gọi nhiều món như thế làm sao ăn cho hết. Trung Minh ngược lại không nghĩ vậy. Lần đầu đến, dĩ nhiên phải thử mỗi món một chút mà. Trình Di Nương âm thầm cảm thán trong lòng. Người Tống gia đều buộc chặt hầu bao mà sống, duy độc có biểu tiểu thư vẫn như cũ làm theo ý mình. Có thể thấy được nhà nương nàng phú quý cỡ nào, quả nhiên bất đồng. Ba người đang tán gẫu chợt nghe một thanh âm không xác định. Liên Hương cô nương! Trịnh Di Nương sửng sốt, Liên Hương là tên nàng dùng ở Thiên Hương lâu, đã lâu chưa nghe tới. Nghe tiếng quay đầu lại nhìn đến người kêu nàng lập tức chán ghét nhíu mày. Tô Tử Mặc cùng Trung Minh cũng nghe thấy quay qua nhìn. Cách các nàng một bàn có ba người đang ngồi gồm hai nam một nữ. Nữ thì hơn 50 tuổi, dáng người mập mạp, tô trò sát vấn, rất đậm, mang theo túi vàng bên hông, thô tục cực điểm. Người kêu Liên Hương hẳn chính là mụ, kế bên là một tên nam nhân gầy còm cao cao, y phục vải bố màu xám với mặt tinh ranh. Một tên khác thì đưa lưng về phía các nàng nên không nhìn thấy tướng mạo. Nữ nhân béo kia thấy mình không nhận sai người, xoay thắt lưng phì nộm đi tới, vẻ mặt tươi cười. Liên Hương, nhìn dáng vẻ này của ngươi, suýt nữa ta không nhận ra. Không nhận ra càng tốt. Nữ nhân béo vuông khăn tay, một trận hương nồng đậm phất qua, mụ lấy khăn che miệng cười. Xem trí nhớ của ta này, ta nghĩ đụng tới người quen thì chào đón, quên mất hiện tại như là di nương nhà đàng hoàng, cũng không muốn để người ta biết ngươi từng là cô nương ở Thiên Hương lâu. Giờ phút này thực khách ngồi đầy, người nào nghe được động tĩnh cũng tò mò nhìn qua, nhờ nữ nhân béo ồn ào mà ai cũng biết ngọn nguồn Trịnh Di Nương. Trịnh Di Nương lộ vẻ đúng túng khó xử. Người nên khoan dung độ lượng một chút, ta đã cách xa nơi đó rồi, Kim Mụ Mụ làm gì phải vạch trần vết sẹo của người khác chứ. Kim Mụ Mụ nhìn thoáng qua hai vị nữ tử ngồi với Trịnh Di Nương, đúng là ai cũng đều mỹ mạo, nếu mà đưa cả hai lên đầu bảng, thì khỏi lo Thiên Hương lâu không làm ăn được, mau mau hỏi Trịnh Di Nương. Hai vị này là ai? Trịnh Di Nương tự mình chịu nhục thì không quan trọng, nếu chọc giận Tô Tử Mặc cùng Trung Minh, chứ sợ về sau không dễ sống, vội nói. Kim Mụ Mụ coi như cũng ra mắt rồi, xin mời quay về chỗ đi. Hai nam nhân cùng ngồi chung với Kim Mụ Mụ lúc này cũng đi tới. Trung Minh vừa ngẩng đầu, trên mặt nhất thời không còn giọt máu. Cái tên mới vừa rồi không thấy mặt chính là kẻ kiếp trước dùng 5.000 lượng mua nàng, hơn nữa lăng nhục nàng, Trần Lão Bản. Khuôn mặt đó chứ dù hóa thành tro thì nàng cũng nhận ra. Dạ dày quay cuồng bởi vì chưa ăn gì chỉ có thể nôn khan. Tô Tử Mặc bị dọa giật mình giúp nàng vỗ lưng thuận khí, rót trà cho nàng súc miệng quan tâm hỏi. Minh Nhi, mùi sao vậy? Sắc mặt Trung Minh tái nhợt, nước mắt bất giác lăn xuống, lắc đầu cái gì cũng không nói. Đột nhiên xảy ra biến cố, mặc dù không biết chuyện gì, đại khái hẳn liên quan đến bọn người Kim Mụ Mụ, Trịnh Di Nương nói. Kim Mụ Mụ, ta cùng với ngươi đã không còn quan hệ, thỉnh các ngươi mau rời đi, còn đến quấy rầy nữa ta báo quan. Kim Mụ Mụ cười đến trung trinh thịt mỡ. Xem người nói kìa, giống như ta đang ép bức cô nương nhà lành làm kỹ nữ. Được, được, ta đi trước. Người à, lúc nào rảnh nhớ về Thiên Hương lâu thăm tỉ muội ngày xưa. Các nàng đều rất nhớ người đó. Trịnh Di Nương hừ một tiếng xoay lưng lại. đợi cho Kim Mụ Mụ về chỗ ngồi, Trung Minh cũng không còn tâm trí ăn cơm. Mắt thấy bàn của Kim Mụ Mụ thanh toán bạc, liền nói với Tô Tử Mặc. Ta có chút không thoải mái, muốn về trước. Thế đi cùng muội. Không cần, khó có khi ra ngoài ăn bữa cơm, còn gọi một bàn nhiều như vậy, đừng lãng phí. Tri Thư Tri Họa giúp ta trở về là được rồi. Tô Tử Mặc biết chắc có ẩn tình gì khác nhưng không vạch trần, chỉ dặn dò. Vậy muội đi đường cẩn thận. Chu Minh gật gật đầu, ra cửa kêu Tri Họa, Tri Thư, hỏi các nàng có thấy một nữ hai nam vừa đi qua không? Có miêu tả ba người kia một phen. Tri Họa chỉ tay trái nói. Đi hướng bên kia ạ. À. Chu Minh gật đầu. Nàng thấy có gã ăn mày ngồi ven đường đi qua đó, xuất ra mấy lượng bạc vụn, kêu hắn đi truyền lời giúp nàng. Tự nhiên có chuyện tốt trên trời rơi xuống, tên ăn xin làm sao không chịu cầm bạc chạy vội đi. Tri Thư Tri Họa không rõ chuyện, Chu Minh cũng không giải thích, chỉ kêu Tri Họa. Hồi phủ dẫn vài tên gia đình đến đây, dặn dò nhất định phải là gia đình Chung gia mang tới mới đáng tin cậy. Còn nàng thì tự mình đi trước theo hướng Tri Thư chỉ. Màn đêm buông xuống, mấy chiếc thuyền trên sông Hoài đã lên đèn, xa xa truyền đến thanh âm nói cười. Chu Minh một mình ngồi giữa thuyền, Tri Thư Tri Họa mang theo gia đình mai phục trên một chiếc thuyền khác. Trương lão bản đúng hẹn bà đến, nhìn thấy Trung Minh đúng mỹ nhân mà hắn nhìn thấy ban ngày. Trong lòng mặc dù có vài phần nghi ngờ, nhưng bị sắc đẹp che mờ hai mắt. Ngồi xuống đối diện Trung Minh, đôi mắt gian xảo thủy chung dính sát trên người Trung Minh. Dù Trung Minh rất tức giận trong lòng, nhưng mặt vẫn lộ ra ý cười. Trương lão bản có mang theo ngân lượng không? Ta không biết rõ về tiểu thư, sao dám tùy tiện mang bạc đến? Hiện tại nhìn thấy người rồi, ngươi yên tâm chứ? Yên tâm, yên tâm. Nếu yên tâm, vậy phiền toái Trương lão bản lại đi một chuyến nữa đi. Trương lão bản thấy nàng nữ tử một thân một mình bên ngoài, trong lòng không thể không nghi. Nhưng diện mạo xinh đẹp của nàng cũng biết rất có giá trị, nhưng 5.000 lượng dù sao cũng không phải số lượng nhỏ. Huống chỉ có người nào tự bán thân đâu chứ, không lẽ đây là cái bẫy sao? Chúng mình biết mình chưa dập tắt được sự nghi ngờ của hắn, thì chuyện đêm nay khó thành nói. Không lẽ Trương lão bản sợ mắc mưu, trái phải cũng có mình ta thôi. Nếu Trương lão bản không tin có thể lục soát xung quanh, ta chỉ cần nhìn thấy bạc, khi đó là tích ký khế ước bán thân cho ngươi. Ta làm sao không tin tiểu thư được? Trương lão bản ngoài miệng nói vậy, nhưng lại đứng dậy rà soát khắp thuyền, sau đó ra dấu cho người trên bờ. Tìm quanh gần đó một lần nữa, không thấy người khả nghi mới chịu buông tâm. Chỉ cần nàng ký xong khế ước bán thân, thì cho dù hoàng đế có đến đây cũng không làm gì được, liền cười. Tiểu thư, thỉnh chờ một lát, ta đi lấy đến đây. Trương lão bản lên bờ vỗ vỗ tay, một tên gia nô đi tới đưa bạc đã sớm chuẩn bị cho Trương lão bản, đem trở vào khoang thuyền. Chúng mình đếm đếm ngừng phiếu, cười. Trương lão bản quá thật không gạt ta. Trương lão bản xuất ra khí ước bán thân, còn lấy ra cây bút, chấm mực nói. Cô nương, thỉnh. Chúng mình lại nói. Không vội, bên ngoài ánh trăng thật đẹp, không bằng chèo thuyền hoa đến giữa hồ. Ta cùng Trương lão bản uống mấy chén rượu, thế nào? Trương lão bản nhìn nàng nãy giờ đã sớm thèm nhỏ dãi. Phàm là cô nương nào bán được chỉ cần có vài phần tư sắc hắn đều phải thưởng thức trước tiên, huống chi cực phẩm mỹ mạo thiên tiên như Trung Minh. Trung Minh đưa đề nghị này, hắn dĩ nhiên vỗ tay tán thưởng bởi vì trên thuyền không có người ngoài. Trương lão bản chỉ có thể tự mình chèo. Trung Minh xốc bức rèm lên, Tri Họa thấy ám hiệu sai người chậm rãi chèo thuyền tiến đến gần. Thuyền dừng, Trương lão bản liền khẩn cấp động tay động chân với nàng. Trung Minh mặc dù ghê tởm nhưng cực lực nhẫn nại, con miễn cưỡng cười vui mời rượu. Trương lão bản là loại khôn khéo, chỉ uống 3 phần rượu rồi ôm Trung Minh muốn làm chuyện tốt. Đầu tiên Trung Minh giả vờ e thẹn chối từ, sau đó vịnh trán nói, có lẽ là do uống nhiều rượu đầu có chút choáng váng, người có thể cuốn rèm lại không để ta đừng bị trúng gió. Trương lão bản nghĩ nàng đã nằm chắc trong tay, không thể làm ra chuyện gì được, liền nghe lời cuốn rèm lại. Chúng mình ho khan một tiếng, vài tên gia đình im hơi lặng tiếng đi vào. Chúng mình gật gật đầu với bọn họ, gia đình hiểu ý tiến về phía Trương lão bản. Trương lão bản mới cuốn được một nửa rèm, cảm giác không tốt. Quay đầu, phía sau đột nhiên có rất nhiều người, hắn thức kinh tính hỏi các ngươi là ai thì đã trúng một gậy, lung lay hai cái liền ngã xuống đất không dậy nổi. Chúng mình sai người trói hắn lại, còn dùng mảnh vải đút vào miệng hắn. Cho dù tỉnh cũng đừng mong nói được cái gì. Tri Thư Tri Họa lúc này cũng đi đến hỏi Trung Minh vì sao phải trói người này. Trung Minh cười lạnh không đáp, kêu gia đình chờ bên ngoài, bảo Tri Họa làm Trường Lão Bản tỉnh. Tri Họa lấy rượu chưa uống hết đổ vào mũi Trường Lão Bản, hắn lập tức bị sặc tỉnh. Nhận thức rõ ràng tình trạng sẽ tới mức mất hồn, biết do Trung Minh làm, chẳng qua bọn họ chưa hề giáp mặt gây sự, không biết vì sao Trung Minh đối xử hắn như vậy. Đáng tiếc người không thể cử động, còn miệng thì không thể nói. Trung Minh không thèm nhiều lời, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh nến. Trung Minh ngồi xổm xuống quơ quơ con dao nhọn trước mặt Trường Lão Bản. Trường Lão Bản sợ tới mất hồn tiêu phách tán, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Trung Minh cười lạnh, đột nhiên một dao đi xuống đâm vào chỗ chí mạng của Trường Lão Bản. Trường Lão Bản lập tức đau đến chết đi sống lại, nước mắt nước mũi trào ra, biểu tình kia so với nhìn thấy quỷ còn đáng sợ hơn. Trung Minh đầu dễ dàng buông tha hắn, chém trái chém phải trên người Trần Lão Bản, mỗi một nhát đều mang theo thù hận của nàng. Đến khi Trần Lão Bản mất máu quá nhiều, mơ hồ hấp hối, nàng mới từ bỏ. Tri Thư Tri Họa bị một màn này làm sợ tới mức hoàn toàn không thể nhúc nhích, vội che miệng lại không để phát ra thanh âm. Ánh mắt Trần Lão Bản nói cho Trung Minh, cho dù chết hắn cũng muốn biết nguyên do. Trung Minh như ý nguyện của hắn, tiến đến bên tai nhẹ giọng nói, ngươi không phải muốn biết vì cái gì sao? Trường Lão Bản không ngừng gật đầu. Ta không nói cho ngươi, chờ ngươi chết rồi tự mình đến hỏi Diêm Vương đi. Nói xong đâm thêm một dao vào ngực hắn. Trường Lão Bản lúc này coi như mất mạng. Chu Minh cho gia đình tiến vào, buộc xác chết Trường Lão Bản vào một tảng đá lớn rồi đem xuống sông. Sau đó thu dọn thuyền sạch sẽ, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Báo xong đại cù, Chu Minh hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy Tri Thư Tri Họa còn ngây ngốc đứng yên tại đó, biết các nàng bị kinh hãi, thản nhiên nói. Người như hắn, không chết thì còn không biết bao nhiêu cô nương trong sạch bị hắn giết hại. Ta là thay trời hành đạo thôi. Tri Họa sợ hãi. Người như thế sẽ bị trời báo, cần gì tiểu thư phải tự mình làm dơ bẩn tay mình. Còn câu nữa nhưng không dám nói. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Trung Minh giống như người này là Trung Minh bị giết hại. Trung Minh không muốn nhiều lời, chỉ nói. Tóm lại ta có đạo lý riêng của ta, các ngươi coi như đêm nay chưa từng có chuyện gì phát sinh, trở về không được phép nói một chữ, càng không thể để Mặt Tỷ Tỷ biết. Nàng thực ra không sợ Tô Tử Mặc biết nàng giết người, mà là sợ Tô Tử Mặc hỏi đến lý do, nàng không tiện giải thích.